Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong ta lại nhìn các vị phu nhân trong phòng, đầu tiên là mỉm cười an ủi vài câu, sau đó nhìn thẳng vào mắt họ dặn dò, vương gia và các vị tướng lĩnh không sao, bọn họ chỉ là có việc phải đi xa vài ngày, mong các vị phu nhân lấy đại cục làm trọng. Các vị phu nhân ở đây cũng không có mấy người ngốc, hơn nữa phụ nữ Bắc Cương xưa nay đều kiên cường, lúc nãy cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Giờ phút này bình tĩnh lại, cũng đều cắn răng gật đầu. Có lẽ chính bởi vì không yêu, cho nên ta mới có thể là người bình tĩnh lại nhanh nhất trong đám đông. Nhiếp Hàn Sơn xảy ra chuyện rồi, thật là đột ngột. Mấy ngày trước ta còn đang bàn bạc với Nhiếp Hàn Sơn, năm nay ở Bắc Cương nên đón Tết như thế nào, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Ta lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung còn sót lại trong đầu ra ngoài. Chuyện cần chú ý lúc này tuyệt đối không phải là những thứ đó. Ta đi ra ngoài, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, sau đó lại phái Vương Thẩm ra ngoài nghe ngóng tin tức. Nửa đêm, tin tức nhận được lại không mấy tốt lành. Người được phái đi từ quân doanh nhặt được thanh bội kiếm gãy của vương gia bên bờ sông còn có vết u loang lổ, giống như bị thương, nhưng lại phải nhảy sông cầu sinh. Chưa nói đến vết thương trên người, chỉ riêng việc rơi xuống sông băng vào mùa đông này, không T cũng phải lột một lớp da. Hổ Phách sốt ruột, ở trong phòng cùng ta. Ta lục lọi trong phòng, tìm ra hai con D, A, O găm, nhét một con vào tay nàng ấy. Khi nhận lấy D, A, O găm, tay Hổ Phách run rẩy. Tiểu thư, ta liếc nhìn nàng ấy, thuận thế nhét con D, A, O còn lại vào trong tay áo. Bây giờ không thái bình, cho người cầm để phòng thân, nếu sự việc thật sự đến mức không thể cứu vãn. Sắc mặt Hổ Phách trắng bệch, nhưng vẫn kiên định gật đầu, giọng nói run rẩy. Nô tỳ biết, thấy nàng ấy sợ hãi như vậy, ta nhịn không được ôm lấy nàng ấy. Hổ Phách đừng sợ, sự việc cũng chưa chắc sẽ tồi tệ đến mức đó. Chúng ta vẫn nên tin tưởng vương gia, dù sao hắn ở biên cương đối địch với Hung Nô nhiều năm như vậy, cũng không phải là nhân vật đơn giản, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là giúp hắn ổn định hậu phương. Ta vỗ lưng nàng ấy, an ủi nàng ấy, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Cũng không biết từ lúc nào, tin tức Nhiếp Hàn Sơn bị tập kích đã bị lộ ra ngoài. Trên đời vốn không có bức tường nào không lọt gió, tình hình càng diễn biến càng nghiêm trọng. Quan viên trong thành mấy lần bác bỏ tin đồn, nhưng việc Nhiếp Hàn Sơn lâu ngày không xuất hiện là sự thật, lòng quân trong quân doanh D, A, O động. Cùng lúc đó, Hung Nô bên ngoài thành cũng bắt đầu dục dịch. Ngày đêm truyền bá tin tức Nhiếp Hàn Sơn đã chết. Nhiếp Hàn Sơn đối với bách tính Bắc Cương giống như bầu trời, mà bây giờ trời đã sập. Ta từng lén lút ra ngoài xem, bách tính trên đường phố phần lớn đều lộ vẻ bi thương và sợ hãi. Một mặt không muốn tin tin tức Nhiếp Hàn Sơn đã chết, một mặt lại không thể không hoài nghi. Ta từng thấy trong tử quán có một thương nhân bị bách tính Bắc Cương đánh đập vì ăn nói sắc sược. Cảm xúc của mọi người giống như đống củi bị tưới dầu. Chỉ cần một mùi lửa là có thể bùng cháy. Không ai biết rõ, ngày đó rốt cuộc khi nào sẽ đến. Tiểu thư, kinh thành có người đến, hiện đang đợi người trong phủ. Hổ Phách hạ giọng nói, ta biết rồi, ta gật đầu, quay đầu lên xe ngựa. Tám người đến ta không lạ lẫm, là tâm phúc của Thái hậu nương nương trong cung Hà Công Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lần ta vào cung gặp Thái hậu nương nương, đều là do ông ta tiếp đãi ta. Vương Phi nương nương, lão nô lần này đến đây là phụng mệnh Thái hậu nương nương, đón người về kinh. Về kinh, lúc này, ta ngồi ở vị trí đầu, hơi nhíu mày, giơ tay ý bảo Hổ Phách dâng trà cho Hà Công Công. Bắc Cương bên này không sản xuất trà, cũng không thích uống trà, ta đối với trà cũng không có sở thích gì, lúc đến chỉ mang theo một ít, đã sớm dùng hết trong lúc tiếp khách, trà trong phủ bây giờ cũng chỉ là mua từ bên ngoài, phẩm chất bình thường. Hà Công Công là người thân cận bên cạnh Thái hậu nương nương, cũng đã quen với trà ngon, lúc này chỉ hơi nhấp môi liền đặt xuống. Trong dự liệu, ta cũng không để ý, chỉ chờ Hà Công Công mở miệng. Phải, chuyện của vương gia rất đau lòng, hiện tại biên cương không thái bình, Thái hậu nương nương trong cung rất lo lắng cho sự an nguy của người. Người ở lại biên cương cũng không ích gì, tuyết lớn còn chưa rơi xuống, vừa kịp lên đường. Hà Công Công nói vậy là sai rồi. Vương gia hiện giờ tuy nói tin tức mờ mịt, nhưng chung quy sống phải thấy người, hát, ế, tê phải thấy xác, lúc này hồn Dương Thành đang lúc lòng người đê, a, o động, hung nô phía bắc nhìn chằm chằm, tùy thời có thể nam hạ, ta thân là Trấn Bắc Vương Phi nếu tự ý trốn về kinh thành, vậy phải đặt bách tính toàn thành vào đâu? Ta lắc đầu từ chối, Vương Phi nương nương, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Người vẫn nên suy nghĩ cho cha mẹ trong kinh thành. Hà công công có phải đã nhận được tin tức gì không? Ta cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn ông ta. Quả thật mấy ngày nay, tin đồn trong thành không tốt, mơ hồ có xu thế sắp có mưa to gió lớn. Chuyện này, ông ta ấp úng, ta bực mình, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Đến lúc này rồi, Hà công công còn muốn giấu ta. Cách chương.